xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 12 từ chương 111 đến chương 120. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 111, ân tình của Thường Tứ Lang. Thường Uy, người trẻ tuổi triển vọng vô hạn trong vòng hộ vệ của Thường gia trấn, phút chốc mặt mày đẫm lệ, từ trong lòng móc ra 10 lượng bạc vừa lĩnh tháng trước, run rẩy đưa đến trước mặt Thường Tứ Lang. Thường Uy, thật xin lỗi. Thường Uy, thật xin lỗi. Thường Tứ Lang có chút buồn cười, lập tức quay đầu nhìn về phía con đường núi phía trước, một chiếc xe ngựa đang vững vàng chạy tới. Ngươi đã tự mình nói rồi, hảo hán chân chính, làm bằng sắt, đừng khóc nữa. Đập vào mắt chính là Từ Mục. Tiểu Đông gia quả thật không đơn giản. Thường Uy, đi lấy một ấm nước nóng, ta thưởng cho ngươi. Đem túi bạc 10 lượng ném lại vào tay Thường Uy. Thường Tứ Lang hiếm khi vui vẻ trở lại, hắn ngân nga nghe một khúc hát, chậm rãi đi xuống lầu tháp. Trước Thường gia trấn, Từ Mục vẫn nhíu chặt mày. Đối với một nhân vật như Thường Tứ Lang, hắn không thể không đề phòng. Thường Tứ Lang thở dài, vẫy tay về phía Từ Mục, lại gần một chút. Thường công tử có chuyện gì cứ nói thẳng. Sao? Chạy về thu dọn đồ đạc, thông báo cho người trong trang trại sao? Từ Mục không đáp, mặt lạnh tanh. Chuyện giết quan quân, hắn không quyền không thế, không thể nào che giấu được Thường Tứ Lang. Từ đêm qua, ta đã cho phong tỏa con đường rừng vào thị trấn. Nói cách khác, chuyện ngươi giết quan quân, chỉ có Thường gia trấn ta biết, vậy sao? Thường công tử đang nắm lấy điểm yếu của ta à? Từ Mục mặt không đổi sắc, trong cái thế đạo ăn thịt người này, đã giết đến mức này. Nếu không còn đường lui, dù có vào rừng làm cướp, cũng phải cố gắng sống sót. Thường Tứ Lang khoát tay, có vẻ không hứng thú. Làm vậy không có ý nghĩa gì. Thế này đi, ngựa của đám quan quân đó dắt đến Thường gia trấn, coi như là Thường Tứ Lang ta và ngươi cùng nhau mưu sát quan quân. Từ Mục giật mình, không đoán ra được ý của Thường công tử, do dự một chút, hắn nặng nề mở miệng, vậy coi như Từ Mục ta nợ Thường công tử một ân tình. Ta, Thường Tứ Lang, thích làm ăn, vụ làm ăn này coi như không lỗ. Một ngày kia, Tiểu Đông già cá chép hóa rồng, bảy lượng trên trời cao, đừng quên ta là được. Từ Mục do dự gật đầu. Trong tình cảnh hiện tại, đây dường như là biện pháp tốt nhất. Hậu sự của đám quan quân đó, ta tự nhiên sẽ cho người đi xử lý. Về phần Tiểu Đông gia, chắc cũng phải đề phòng ta. Vẫn là câu nói đó, làm ăn là làm ăn. Có rảnh đến Thường gia trấn, tìm ta uống chút trà, sách. Nếu cần nghỉ ngơi, cũng có thể vào thị trấn, ngày mai lại đi. Có việc trong người, không tiện làm phiền. Từ Mục chắp tay, đúng như lời Thường Tứ Lang nói, hắn quả thực đã sinh lòng đề phòng. Sau một canh giờ, hơn 20 con ngựa của quan quân, dưới sự lùa đuổi của một đội hộ vệ Thường gia trấn, cuối cùng cũng vào đến hành lang ngựa bên cạnh thị trấn. Không có trở ngại gì, Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Một ân tình xa vời, đổi lấy sự giữ bí mật của Thường Tứ Lang, có lẽ là lời. Dù sao thì bây giờ, Thường gia trấn dường như cũng đã trở thành đồng phạm. Thường Uy, tiễn Tiểu Đông gia một đoạn. Thường Tứ Lang thong dong đứng dậy, như cười mà không phải cười, ngân nga một khúc hát, nhàn nhã đi về phía thị trấn. Tiểu Đông gia, thiếu gia nhà ta bảo ta đưa cho người thuốc kim sàng, mặt khác đưa thêm 2 con ngựa trong trấn. Những con ngựa Chu Tôn và Chu Lạc cưỡi trước đây đã sớm bị ảnh hưởng trong lúc giao chiến với quan quân, bị thiêu chết trong rừng. Thường Uy huynh đệ, đa tạ, đừng khách sáo. Thường Uy cưỡi ngựa, lộ vẻ hiếu kỳ. Tiểu Đông gia là người như thế nào vậy? Ta đã lâu không thấy thiếu gia nhà ta giúp người như vậy. Từ Mục nặng nề trả lời, chỉ là một kẻ bán rượu thôi. Bộ dạng của Thường Tứ Lang rất có vài phần đặt cược. Điều này không đúng. Bao nhiêu công tử quyền quý, còn có những hiệp sĩ võ công cao cường, thiếu gia nhà ta đều chẳng thèm nhìn đến. Từ Mục giật mình, không ngờ Thường Tứ Lang lại có tài như vậy. Nhưng mà, đám quan binh trước đây dường như rất sợ hắn. Tiểu Đông gia không biết sao, biết cái gì. Thường Uy ghìm cưa ngựa chậm lại, vuốt đầu, câu thơ đó đọc thế nào nhỉ? À đúng rồi, Thường Thương lão đao hồ nhi kiếm, còn có đoạn búa song quyền thiên vương roi. Thường Thương lão đao hồ nhi kiếm, đoạn búa song quyền thiên vương roi. Từ Mục nghe mà sững sờ, đây là ý gì? Nói là 6 người võ công lợi hại nhất trong nội thành. Thường Thương chính là thiếu gia nhà ta. Thường Uy sắc mặt tự hào, thiếu gia của ngươi biết võ công, vậy thì còn gì bằng Trạng Nguyên thương pháp của đại kỷ triều danh tiếng lẫy lừng. Từ Mục có chút choáng váng, gia tài bạc triệu, Trạng Nguyên đỗ đạt, võ công lại nổi danh trên giang hồ, người như vậy đặt ở thời đại nào cũng đều là nhân vật chính. Thường Uy, lão đao kia là ai? Lão đao à, là một lão thợ rèn, chuyên rèn đao. không chừng đang ẩn cư ở bên bờ sông nào đó. Hồ Nhi Kiếm thì sao? Hồ Nhi Kiếm dường như đã nghe người ta nói qua, là một lão hiệp sĩ, chân có chút vấn đề, gặp nước là đau. Câu nói này khiến Từ Mục suýt chút nữa kinh ngạc đến ho ra. Lão hiệp sĩ, lão thấp khớp, Ngọc Diện tiểu lang quân gia Cát Phạm, chẳng trách không dám báo ra biệt hiệu thật. Hồ Nhi Kiếm này quả thật có chút mất mặt. Lão hiệp sĩ đó dùng kiếm cứ lừa dối qua lại mới được gọi là Hồ Nhi Kiếm. Ba người phía sau thiếu gia cũng không nói với ta, nên ta không biết. Từ Mục không hỏi thêm. Giang hồ đối với hắn dường như vẫn còn xa vời. Một đường vững vàng tiến lên, chẳng mấy chốc đã đến ngã rẽ. 10 tên hộ vệ của Thường gia trấn đang tuần tra, thấy có người đến, vội vàng đẩy cọc gỗ chắn đường ra. Thường Uy huynh đệ, đa tạ đã tiễn. Đừng khách sáo, đừng khách sáo. Thường Uy thần sắc nhẹ nhàng. Công tử nhà ta còn nói, nếu đêm qua người chết ở trong rừng, thì coi như hắn đã phí công một chuyến. Nhưng cũng may, tiểu đông gia còn sống. Công tử nhà ta biết người không muốn ở lại Thường gia trấn, còn nhờ ta chuyển lời, đi về phía tây, gặp sông thì đi xuống. Sẽ có 3 vùng sông nước ẩn nấp, quan binh chắc sẽ không phát hiện ra. Từ Mục có chút im lặng. Thường Tứ Lang giúp hắn quá nhiều, hắn càng cảm thấy bất an. Không phải là áy náy, mà là lo lắng. Lo lắng cái giá của ân tình phải trả sau này. Trên đời này, vĩnh viễn không có bữa ăn nào miễn phí. Theo suy nghĩ của hắn, sau khi giết hết đám quan quân đó, hắn có lẽ sẽ phải vào rừng làm cướp. Nhưng không ngờ, dường như đã sống sót sau tai nạn. Tiểu đông gia tạm biệt, ta không tiện nữa. Ngày sau đến Thường gia trấn lấy lương thực, cũng có thể tìm ta uống rượu. Đa tạ, không khách sáo. Từ Mục cũng chắp tay. Thường Uy gào thét một tiếng, nhanh chóng quay đầu ngựa lại, dẫn theo 10 hộ vệ Thường gia đang tuần tra, vội vã phi nước đại về phía trước, trong nháy mắt đã biến mất. Tư Hổ ồm ủng có cơ hội lên tiếng. Mục ca nhi, người kia không đánh lại ta, cái gì mà lục đại cao thủ, ta không sợ bọn họ. Từ Mục hiếm khi thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười. Dù sao đi nữa, chuyện giết quan quân lần này coi như đã qua một cách vô kinh vô hiểm. Ta tin Hổ ca nhi nhà chúng ta chính là hổ sĩ của thiên hạ. Cảnh tượng nhổ cây đại thụ đó đến bây giờ nhớ lại, Từ Mục vẫn có chút kích động. Trong cái thiên hạ ồn ào này, dù có ngàn vạn hảo hán, nhưng thử hỏi lại có mấy người làm được. Thay ngựa, Chu Tuân cũng từ bên cạnh đuổi kịp. Đông gia chúng ta đi đâu? Đến vùng sông nước bên kia. Trước hết để Chu Lạc và 2 người kia dưỡng thương mấy ngày. Tư Hổ thúc ngựa. Tư Hổ siết chặt dây cương, liên tiếp gầm lên 3 tiếng, cưỡi xe ngựa vững vàng đi về phía tây. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng còn có thể gặp phải những người đàn ông trốn nạn, tiếng kêu gào thét của quan binh và những hiệp sĩ cầm kiếm ra tay. Vùng quê ngoại thành dường như đã trở nên hỗn loạn. Sau khi cho Chu Lạc đang hôn mê uống chút nước, Từ Mục ngẩng đầu lên, phát hiện thế giới trước mắt đã trở nên xanh tươi. Một con suối nhỏ róc rách chảy về phía đông, 2-3 cây cầu vòm đá cách nhau không xa, trông thật tinh tế. 7-8 con ngỗng được nhàn nhã bơi lội trên sông, chẳng biết gì về sự khó khăn của thời loạn. Những đứa trẻ nghịch ngợm thỉnh thoảng lại nhảy xuống sông, làm bắn tung tóe những bọt nước. Mục ca nhi, đây có phải là vùng sông nước mà tên hộ vệ đó nói không? Chắc là vậy. Từ Mục nhìn xung quanh, tuy có chút hẻo lánh, nhưng đúng là một nơi yên bình hiếm có. Sau khi trở chút tiền, thuê 2 gian nhà cỏ, cả đoàn người mới thở phào nhẹ nhõm. Chu Tuân, 3 người các ngươi thay phiên nhau canh gác. Tuy nói là tạm thời an toàn, nhưng trong cái thế đạo này, cẩn thận vẫn hơn. Đông gia yên tâm. Chu Tuân gật đầu, sắc phát đau đi ra ngoài. Lục Hổ, ngươi đi tìm chút gì ăn đi. Một thanh niên trai tráng khác cũng gật đầu, vội vàng đi ra khỏi phòng. Rút trường kiếm ra, Từ Mục nặng nề ngồi xuống. Bên ngoài nhà cỏ, trời chiều dần buông, cơ thể mệt mỏi, vừa dựa vào ghế, Từ Mục đã mơ màng thiếp đi. Đông gia, đông gia. Từ Mục vội vàng mở mắt, dụi mấy lần mới phát hiện không biết từ lúc nào trong nhà cỏ đã đứng hơn 10 người. Trần Thỉnh, sao ngươi lại ở đây? Khi nhìn rõ thêm 4-5 người nữa trước mặt, Từ Mục nheo mắt, chỉ cảm thấy tai họa sắp ập đến. 3 đường phân tán, mới có 2 ngày mà Trần Thịnh đã tìm đến. Ta theo ý của đông gia, trước tiên đến Thường gia trấn, hỏi hướng đi của đông gia, rồi một đường vội vàng đến đây. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Trần Thịnh muốn nói lại thôi. Đông gia, chúng ta đã giết quan quân. Đầu óc Từ Mục lập tức căng như dây đàn. Đội quân của Tiết Thông vất vả lắm mới giải quyết xong, giờ đến lượt bên Trần Thịnh, cũng giết quan quân, giết như thế nào? Nhíu chặt mày, Từ Mục biết chuyện chắc chắn không đơn giản. Trong đám mãn phu này, Trần Thịnh được xem là tương đối ổn trọng. Trương Thịnh trầm giọng, hai ngày nay chúng ta né tránh đám quan quân Bắc lính, đến một trang trại nhỏ. Không lâu sau quan quân lại đến. Tư Mục nghiến răng, sao không tránh đi, tai họa dính vào người, cả Từ gia trang đều sẽ tiêu đời. Trương Thịnh mắt hổ rưng rưng, giọng nói lập tức trở nên khàn đi, Đông gia, quan quân Bắc không được Nam Đinh, liền bắt bốn năm bà lão đi cho đủ số. Lòng Từ Mục lập tức thấy chát, chúng ta trốn trong hầm ngầm, lúc đó tức giận liền che mặt, giết mấy tên quan quân, lấy ngựa rồi bỏ trốn, có ai phát hiện không? Chắc là không. Chúng ta cố tình đi vào rừng một đêm, xác định không có ai theo dõi, mới đi một con đường nhỏ khác đến Thường Gia Trấn. Ngựa đâu? Ở ngoài nhà cỏ, Chu Tuân đi dắt ngựa đi. Mặt khác, các người cũng đổi hết quần áo, những thứ như mặt nạ cũng không được giữ lại. Từ Mục lau trán, khổ sở suy nghĩ xem còn phải chú ý đến chi tiết gì nữa. Hắn không thể không như vậy, nếu bị quan phủ phát hiện ra manh mối, sẽ gây ra tai họa lớn. Mấy ngày nay, đều ở lại vùng sông nước này, đừng đi lung tung. Trong lòng, Từ Mục không trách Trần Thịnh vào lúc đó. Cho dù là hắn, cũng rất có thể sẽ không nhịn được. Cái đất đại ký mục nát này, không còn thuốc chữa. Người bắt địch quấy nhiễu, cố nhiên đáng hận, nhưng những tên ác quan của đại kỷ lại càng đáng chết hơn. Trần Thịnh sắc mặt đột nhiên đỏ lên, Đông gia, hay là chúng ta phản? Từ Mục mặt trầm xuống, câm miệng. Hắn biết Trần Thịnh muốn nói gì, nhưng trong tình cảnh này, hắn dẫn theo đám người này có thể đi đâu? Vào rừng làm cướp, rất thảm. Những lời này sau này không được nói lung tung. Ta biết các ngươi đều là những hảo hán chân chính, nhưng chuyện này nếu không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta không thể đi đến bước đó. Trước hết ở đây dưỡng thương, nghỉ ngơi, chờ chuyện bắt lính qua đi, lại quay về Thang Giang Thành. Xung quanh, hơn 10 người trong trang trại đều im lặng gật đầu, đừng như vậy. Tư Hổ đi ra ngoài mua hai con gà của nông hộ, rồi đến xe ngựa lấy vài vò rượu về. Tư Hổ nghe vậy, sắc mặt lại trở nên vui mừng, vội vàng chạy ra ngoài. Từ Mục mỉm cười nói, hiếm khi tụ tập, hôm nay uống cho đã, nhưng phải nhớ, đừng uống say. Dù sau này có đi con đường nào, đám người trung thành này đều là trợ lực lớn nhất của hắn. Đông gia, ta đã muốn nói từ lâu rồi, tối nay được cùng Đông gia uống rượu, không gì vui bằng. Ta nhắc lại lần nữa, đừng uống say, uống ít thôi là đủ. Nếu tất cả đều say, lại có quan quân đến, chỉ có thể chờ chết. Không bao lâu, Tư Hổ một tay xách gà, một tay ôm vò rượu, cười hớn hở chạy vào. Giết gà, hâm rượu, đến tận nửa đêm, trong nhà cỏ đều thoang thoảng mùi rượu. Ba ngày sau, Thang Giang Thành, Lưu Tử Trung đứng trên ban công, lo lắng đi tới đi lui. Năm ngày rồi phải không? Mấy quản sự của tứ đại hộ đều nặng nề gật đầu. Năm ngày, nhanh một chút thì cũng có thể từ Trường Dương chạy mấy chuyến rồi. Tên Tiết Đô Úy này sao còn chưa về? Không chỉ Tiết Đô Úy, mà ngay cả tên tiểu đồng gia đáng ghét đó cũng bạc vô âm tín. Hiện tại chuyện bắt lính vì đã kích động sự phẫn nộ của dân chúng, trong triều đình đã có không ít lão thần thượng tấu, xem ra không bao lâu nữa sẽ dừng lại. Tên nhóc đó trốn kỹ, có thể nào không bị phát hiện không? Lưu Tử Trung lạnh lùng lắc đầu, dù là không bị phát hiện, Tiết Thông cũng sẽ gửi thư về, chứ không phải như thế này, chờ năm ngày, tin tức gì cũng không có. Trong Thang Giang Thành, sự hỗn loạn do việc bắt lính gây ra cũng dần dần lắng xuống, không ít hán tử gan lớn nơm nớp lo sợ quay về thành. Lưu Tử Trung đột nhiên có chút không cam lòng, Tam Thúc, người nói vị tiểu đông gia đó có thể nào đã giết bọn người của Tiết Thông nên mới không bị bắt về không? Bên cạnh Lưu Nguyên bất thình lình rùng mình một cái, Tử Trung à, chuyện này không thể nào, hắn chỉ là một tên tiểu đông gia bán rượu, làm sao dám giết quan quân? Ta chỉ hỏi vậy thôi. Lưu Tử Trung thu lại giọng nói, lạnh lùng nhìn về phía trước, hắn phát hiện một điều, vị tiểu đông gia vớt đồ ăn trong tay đó dường như không thể xem thường, đã nhiều lần đều thoát ra khỏi bố cục của hắn. Tam Thúc phái thêm một số người dọc theo đường nhỏ đi tìm. Tiết Đô Úy là huynh đệ tốt của ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ngẩng đầu, đúng lúc hai người đàn ông trốn nạn về nhà nơm nớp lo sợ đi qua dưới lầu, Lưu Tử Trung khựng lại, lập tức giận tím mặt, cầm lấy ấm trà bên cạnh liền ném xuống, ấm trà vỡ tan. Một người đàn ông bị trúng kêu thảm hai tiếng, rồi ôm đầu một đường chạy như điên. Thang Giang Thành, mặt sông gió êm sóng lặng, thuyền phường thỉnh thoảng khẽ trôi, tạo thành những gợn sóng không lớn không nhỏ. Khương Thải Vi ôm chặt một chiếc túi nhỏ, ngồi ở đầu thuyền. Chiếc túi có chút cộm, nhìn kỹ bên dưới là hình dáng của một thanh đao. Sinh Tổ nhặt một cành củi, trên lưng vác trường cung, giọng nói cẩn thận: "Phu nhân, người đi ngủ trước đi, mấy ngày nay ít nhất có 7-8 nhóm người đến, trong đó có không ít quan sai, nhìn thấy họ ở trên thuyền cách mặt nước sông, đều chỉ chửi bới vài câu rồi quay người trở về." Dụi mắt, Hương Thải Vi gật đầu. Chỉ một lúc thất thần, trời đã sáng. Trên thuyền, lão tú tài duỗi tứ chi, nảy vang trời, cung cẩu khoác chiếc áo bào xám, một mắt không rời khỏi tình hình bên bờ sông. Hương Thải Vi đi dọc theo thuyền, đưa cho cung cẩu một bát nước nóng và hai chiếc bánh màn thầu. "Trường cung, người cũng nghỉ ngơi đi." Cung cẩu ngại ngùng nhận lấy. Tạ phu nhân, cũng không biết đông gia của các ngươi lúc nào mới về." Hương Thải Vi ngẩng đầu, mắt đầy nhớ mong. Cuộc đời này nhiều thăng trầm, nhưng nàng không tuyệt vọng. Nàng tin tưởng phu quân của mình sau này sẽ là một người rất lợi hại, cũng giống như chiếc thuyền dưới chân này, dù có chồng chành nhưng theo gió vượt sóng, chắc chắn sẽ có ngày thuận buồm xuôi gió. Đầu thuyền, Sen Tẩu bỗng nhiên hô lên: "Phu nhân, người của Tây Phường lại đến rồi." Trên thuyền, cung cẩu cũng đặt bát nước xuống, dương cung lên, lạnh lùng nhìn về phía trước. Mấy ngày qua, Tây Phường lại tụ tập thêm 10 tên côn đồ, thừa dịp trong trang trại không có đàn ông, liên tục đến nhục nhã, chế hiểu. Nếu không phải Khương Thải Vi kiềm chế, cung cẩu đã sớm bắn chết 7-8 tên. Nhưng nếu có người chết, qua sai sẽ can thiệp, đến lúc đó, họ sẽ không còn lý do gì để đậu thuyền trên sông nữa. Cởi, một lão côn đồ cầm đầu, la lớn, cởi quần, liền quay mặt về phía sông mà tè. Bên cạnh hắn, 10 tên côn đồ khác cũng phát lối cười to, làm theo. Bọn lưu manh, tự nhiên không có tài năng gì gây gớm, cùng lắm cũng chỉ là một trận nhục nhã. Lũ trời đánh, Sen Tẩu và mấy người phụ nữ khác chạy tới, trừng mắt không sợ. Họ đều là những người đã từng trải, sóng gió gì chưa từng thấy qua. Chồng của họ dám liều mạng, thì họ cũng theo đó mà có thêm chút khí phách. "Phu nhân, để ta bắn bọn chúng, trường cung, đừng." Khương Thải vừa quay đầu, sắc mặt vẫn còn có chút trắng bệch. Thời gian trôi về trước, khi chưa có người bắt địch phá thành, nàng vẫn là một tiểu thư khuê cát, có tri thức hiểu lễ nghĩa. "Phu nhân, trường cung, đừng xúc động." "Không, không phải, phu nhân, là đông gia về rồi." Khương Thải Vi lại một lần nữa vội vàng quay người, chạy đến đầu thuyền. Sau đó, mắt không tự chủ được đỏ lên, những giọt nước mắt lăn dài. Ngay trên bờ sông, nàng lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó, như một cây ngọc thụ thẳng tắp, đứng trong gió, tựa như đã qua mấy đời. "Tư Lan à." Nàng cuối cùng cũng không nhịn được, tiếng khóc nực nở vang lên. Đứng bên bờ, Từ Mục ngẩng đầu, nhìn vợ nhỏ của mình, không hiểu sao mũi cũng có chút cay cay. Lão côn đồ trước đó, hoảng hốt đến mức chưa kịp kéo quần, đã bị Từ Mục đạp xuống sông, theo sát phía sau. Tư Hổ và 10 thanh niên trai tráng, cũng mỗi người một cước, không chút khách khí đá bay những tên côn đồ đang đứng tệ hàng ngang, nhào xuống sông. Thuyền Phường trên sông nhanh chóng cập bờ. Còn chưa kịp đến nơi, từ người phụ nữ đã vội vàng nhảy lên, chạy theo cầu ván, lao vào lòng người đàn ông của mình. Khương Thải Vi là người cuối cùng, vừa đi vừa che mặt khóc nức nở. Không phải vì buồn, mà là vì quá vui. Người thương trở về, niềm vui lớn như trời. Từ Lan, gầy rồi, từ Lan cũng gầy. Ta đi nấu canh cá. Từ Mục có chút buồn cười, dứt khoát không nói thêm gì nữa, ôm lấy vợ nhỏ vào lòng. Trên sông, cung cẩu và mấy người lớn tuổi trong trang trại chèo thuyền Phường đến gần, rồi dần dần lên bờ. Từ Mục nhìn quanh trang trại, lòng dâng lên một nỗi tức giận. Không biết từ lúc nào, một trang trại rượu đang yên lành đã bị đánh nát gần một nửa. Nếu không phải đã dự tính trước chuyện những thứ quý giá lên thuyền, tổn thất không biết sẽ lớn đến đâu. Cái đám tứ đại hộ này rõ ràng là không muốn để hắn ở lại Thăng Giang. "Các vị huynh đệ, dọn dẹp một chút. Dù sao đi nữa, trang trại rượu này bây giờ là nơi ở duy nhất của bọn họ. Cuộc sống dường như lại một lần nữa đi vào quỹ đạo. Sửa sang trang trại, dựng lều, vò rượu và vạc gốm. Hôm nay buổi sáng cũng đã mua lại một lô lớn. Phòng rượu Phường đầu tháng tiếp theo cũng sắp bắt đầu." Từ Mục vẫn không yên tâm. Bên tứ đại hộ, giống như một con rắn độc, luôn muốn cắn hắn một cái. "Đông gia, vòng này nấu bao nhiêu rượu?" "1000 vò." Từ gia trang muốn phát triển, việc kinh doanh rượu không thể dừng lại. Dù là trong thời buổi loạn lạc này, Chu Tuân, người lát nữa đi một chuyến đến Huyện Giá Trấn, lấy 100 xe lương thực. Chu Tuân nhận lấy ngọc bài và bạc, dẫn theo 2 thanh niên trai tráng, vừa định đi ra ngoài, nhưng không ngờ, chỉ một lát sau lại vội vã chạy về. "Tông gia, quan sai đến, đang ở ngoài bái trang." Chu Tuân mặt trầm xuống, một tay lạnh lùng nắm lấy phát đao. Bên cạnh, Trần Thịnh và những người khác sắc mặt cũng trở nên lạnh lẽo, vội vàng đi lấy vũ khí. Ngay cả Khương Thải Vi và những người phụ nữ khác cũng vội vàng tụ lại, mỗi người đều lo lắng. Chuyện di quan quân, dù mọi người đều không nói, nhưng hai, ba ngày nay lại như một đám sương mù dày đặc bao phủ trong lòng mỗi người. Các vị huynh đệ đừng manh động, Từ Mục hạ giọng. Hắn đã nghĩ đến tên Kỵ Mã Đô Úy đó không quay về Thang Giang, tất sẽ khiến Tứ Đại Hộ nghi ngờ. Dù sao thì tên Đô Úy đó lúc đó là đang đuổi theo hắn. Nói cách khác, nếu có chứng cứ xác thực, e rằng sẽ trực tiếp tiêu diệt cả trang trại, chứ không phải là đến bái trang trước thu vũ khí lại. Từ Một sắc mặt nặng nề, Chu Tuân, làm việc của ngươi, đến Thường Gia Trấn lấy lương thực. Chu Tuân do dự một chút, cuối cùng cũng cất phát đao đi, lại một lần nữa buộc vào đai lưng. Từ Một sắc mặt dịu đi, đứng dậy, nặng nề bước ra ngoài. Hai tên quan sai đang chờ ở ngoài trang trại, ban đầu vẻ mặt không kiên nhẫn, khi nhìn thấy Từ Một đi ra, lại lập tức nở một nụ cười. Từ Đông Gia, phiền người đi một chuyến đến quan phường, có chuyện gì? Một trong hai tên quan sai lớn tuổi hơn, cười gượng. Bên quan phường, có người tố cáo Tiểu Đông Gia giết quan, giết quan. Từ Một trong lòng cười lạnh, nhưng bề ngoài lại là một bộ dạng kinh ngạc. Đương nhiên hắn cũng biết, chắc chắn là không có chứng cứ gì. Nếu không, sẽ không chỉ phái hai tên quan sai đến. Quan gia, ta còn phải nấu rượu. Tiểu Đông Gia, đừng làm khó chúng ta. Nếu không đi, lần sau đến bái trang, sẽ là quân tham trong binh doanh. Trần Thịnh, đi cùng ta. Trần Thịnh đang nhìn, vội vàng lau tay, đi đến bên cạnh Từ Mục, không mang theo Tư Hổ, lý do rất đơn giản, là sợ đến quan phường. Với tính cách mãn phu của Tư Hổ, có thể sẽ lộ ra sơ hở. Hai tên quan sai khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trong ngõ tối của Đông Phường, viên quan đầu lĩnh cũng nhẹ nhàng thở phào. Nếu vị Tiểu Đông Gia đó thực sự là kẻ di quan, thì sẽ phản kháng. Nếu phản kháng, họ cũng chỉ có thể kiên trì đi bắt, đi cùng với gã khổng lồ như cục điện đó chém giết. Viên quan đầu lĩnh rụt cổ lại, không dám nghĩ tiếp. Thu đội. Đi từ Đông Phường, lòng vòng mất nửa canh giờ, dưới ánh nắng chiều oi ả, chẳng bao lâu đã đến trước quan phường. Xa xa, Từ Mục liền nhìn thấy một người phụ nữ quý phái, mắt hốc sưng húp, ngồi bệt trước cửa quan phường, là phu nhân của Tiết Đô Úy Hổ Quốc Danh. Quan sai bên cạnh góp lời, Từ Mục khẽ nhíu mày. Trần Thịnh, chờ ở ngoài. Đông Gia, chờ ở ngoài. Từ Mục nhấn mạnh, không cần nghĩ hắn cũng biết, lần này Cung Cẩu và Tư Hổ chắc chắn sẽ ẩn nấp đến, sẵn sàng ra tay. Nhưng kết cục này không phải là điều Từ Mục muốn. Người phụ nữ quý phái đang ngồi bệt trên đất lập tức bò dậy, hét lên chói tai lao về phía Từ Mục. Chính là ngươi, tên Tiểu Đông Gia kia. Từ Mục sắc mặt lạnh tanh, không thèm nhấc tay. Người phụ nữ quý phái đó đã tự ngã lăn ra đất, lại ngồi bệt gào khóc. Kỹ năng ăn vạ chuyên nghiệp gần như đạt điểm tối đa. Viên quan sai đi cùng cười nói, tên quan sai đi cùng cười nói, chỉ là ra hầu tòa thôi, nếu không có vấn đề gì, Từ Đông Gia sẽ nhanh chóng được về. Từ Mục lạnh lùng gật đầu, hắn càng chắc chắn màn kịch này có lẽ là do ai đó đã dàn dựng sẵn. Người chủ trì vẫn là lão lại lần trước, chuyện này còn chưa đủ để kinh động đến quan trên. Từ Đông Gia lại gần một chút. Từ Mục mặt không đổi sắc, bước lên vài bước đứng vững vàng. Hắn rất chắc chắn đám người này không có chứng cứ gì cả, cũng lắm chỉ là một màn kịch uy hiếp. Xin hỏi Tiểu Đông Gia, ngày 17 tháng hạ Tiểu Đông Gia ra khỏi thành không biết đã đi đâu? Ngày 17 tháng hạ, sau khi xác định chuyện bắt lính, Từ Mục đã dẫn 16 thanh niên trai tráng ra khỏi thành trốn nạn. Một ngày sau, Kỵ Mã Đô Úy dẫn người đuổi theo đã bị hắn phản sát thành công. Từ Mục cười đáp, đi lấy lương thực. Lão lại lạnh lùng nói, không đúng, có người nhìn thấy ngày đó ngươi dẫn người trong trang trại mai phục giết hơn 20 tên quan quân. Lão quan gia đang nói đùa, hơn 20 tên quan quân ta một chủ phường nhỏ giết được sao? Có người thấy. Trong lúc vô tình, giọng lão lại đã mất đi sức lực. Một người đàn ông dáng vẻ nông dân từ bên cạnh khúm núm đi ra, khi nhìn thấy Từ Mục sợ đến mức muốn quay đầu bỏ chạy. Từ Mục cau mày, đây là nhân chứng, tự nhiên là nhân chứng. Hắn nói, quan gia liền tin sao? Ngày 17 tháng hạ ngươi dẫn theo mười mấy người trong trang trại ra khỏi thành, nếu là đi lấy lương thực cần nhiều người như vậy sao? Hơn nữa còn mang theo đao và cung, vũ khí của Từ gia trang ta ngươi cũng biết đều có giấy phép. Giấy phép là giấy phép, nhưng ngươi giết quan quân, không có giết. Nguyện vọng lớn nhất của ta, Từ Mục, chỉ là bán thêm vài vò rượu, mua một trang trại lớn, cưới hai bà vợ nhỏ, sống yên ổn. Lão lại cắn môi, sắc mặt dữ tợn, nên người nông dân đó lại một lần nữa tiến lên xác nhận từ mục. 10 tên quan sai trong quan phường không hiểu sao cũng có chút hồi hộp, tay buông thõng đều đặt trên chuôi đao. Chẳng trách họ, ai cũng biết vị tiểu đông gia bán rượu đó trong một đêm đã chắn đường giết 119 tên côn đồ hộ vệ. Bên ngoài, Trần Thịnh mặt lạnh tanh, gân xanh trên cánh tay nổi lên, cũng đã nắm lấy đao. Người phụ nữ quý phái đang gào khóc là một lần nữa chạy vào, không có quan sai nào cản lại, lao về phía Từ Mục, rồi lại tự ngã lăn ra đất mấy vòng, trông vô cùng thảm hại. Lão lại ngưng giọng, tiểu đông gia, ta không biết lúc ngươi giết người đã nghĩ gì. Cả nhà Tiết đô úy này đều bị ngươi hại thảm rồi. Ta đã nói, ta không giết quan gia xin hãy đưa ra chứng cứ. Nếu không, ta sẽ kiện lên đến tổng ty phường ở Trùng Dương. Lão lại sắc mặt hơi khựng lại, mày càng nhíu chặt hơn. Đi, nhận cho rõ, nếu là oan cho tiểu đông gia, ta sẽ là người đầu tiên không tha cho ngươi. Người nông dân nơm nớp lo sợ, tiến lên vài bước, đến trước mặt Từ Mục. Ngay cả mắt cũng không dám nhìn thẳng, chưa kịp nhìn kỹ, đã sợ đến mức lão đảo lùi lại. Chính là hắn, tiểu dân tận mắt nhìn thấy, hắn dám giết quan quân. Từ Mục có chút buồn cười, chỉ cần một câu chỉ bừa như vậy, có phải là sẽ bị lôi đi chém đầu ngay lập tức không? Lão lại ở công đường hò hai tiếng. Từ đông gia, ngươi còn lời gì để nói không? Không có gì để nói. Từ Mục mặt lạnh tanh, chắp tay ôm quyền, quay người đi ra ngoài. Từ đông gia, ngươi, sáng đi, ngươi giết quan, ta không thẹn với lòng. Nếu lão quan gia còn tiếp tục dây dưa bẩn thỉu như vậy, cùng lắm ngày mai chúng ta cùng đi đến tổng ty phường ở Trường Dương. Đúng vậy, mang theo cả nhân chứng của ngươi nữa. Lão lại toàn thân run rẩy, đi đến tổng ty phường, hắn cuối cùng cũng không dám. Chuyện hôm nay vốn chỉ là một màn kịch lộn xộn, người biết chuyện đều nhìn ra, huống chi vị tiểu đông gia trước mặt này dường như không thẹn với lòng. Ngươi luôn miệng nói mình không thẹn với lòng, vậy có chứng cứ không? Lão quan gia, không ngại phái người đến Thường Gia Trấn hỏi một chút. Ngày 17 tháng hạ, ta đã ngồi ở đầu trấn Thường Gia, cùng thiếu gia nhà họ Thường uống trà cả ngày. Lão lại như bị sét đánh, Thường thiếu gia, vì trạng nguyên thương pháp đó, hắn làm sao dám chọc, nói một câu không nể nang. Ta, Từ Mục, nếu thật sự giết quan, lúc này đã sớm chạy mất tâm rồi, ta quay về Thăng Giang làm gì? Chờ bị chém đầu sao? Các quan sai có mặt, cùng những người vây xem trước cửa quan phường, đều tỏ vẻ đồng tình. Ta, Từ Mục, vẫn là câu nói đó, nếu lão quan gia còn không yên tâm, ngày mai cùng đi Trường Dương, mang theo cả nhân chứng vật chứng của ngươi, chúng ta sẽ nói cho rõ ràng. Lão lại mặt lạnh tanh, không dám động, để mặc Từ Mục thông thả đi ra khỏi quan phường. Người đàn bà Tiết phu nhân kia thấy Từ Mục đi, lại bắt đầu la lớn, khiến lão lại đau cả đầu. Quay người, lão lại đi vào trong. Lư công tử, chẳng lẽ đã đoán sai? Lư Tử Trung lạnh lùng đặt chén trà xuống. Không sai, chuyện này nói sau. Hơn nữa, ngươi biết đó, tiểu đông gia không chết, con đường tài lộc của mọi người sẽ bị phá hỏng. Thường Tứ Lang, tên mắt mù đó, dám bảo lãnh cho tiểu đông gia. Đứng dậy, Lư Tử Trung khẽ nhắm mắt, sống không thấy người, chết không thấy xác. Hơn 20 kỵ binh quan quân đó, chẳng lẽ đã bay lên trời rồi sao? Lão lại cúi người đứng, nhất thời không dám xem vào. Hay là, nếu không, báo lên binh bộ đi. Lão lại giật mình, ngẩng đầu lên, mắt đầy hoảng sợ. Hoàng hôn, mặt trời lặn. Đứng trước cáo thị ở Tây Phường, Từ Mục im lặng nhìn. Nội dung cáo thị không phải là tuyển mộ dân phu, mà là một tin mừng. Hiếu Phong Doanh ở Hà Châu, phá địch tướng quân Triệu Thanh Vân, dẫn 3.000 kỵ binh ra khỏi thành, chặn giết 1.000 kỵ binh tiên phong của địch. 3.000 đánh 1.000, nhưng không có bất kỳ con số thương vong nào. Nhưng Từ Mục dám chắc, số lượng thương vong có lẽ không đẹp, nên mới không ghi lên bản. Hơn nữa, ân công này có chút ý vị sâu xa. Giết dân tị nạn để lấy quân công đã sớm là chuyện thường tình ở các doanh quân biên quan. Hắn rất hy vọng Triệu Thanh Vân không đi đến bước này. Nhớ lại năm đó, tiểu giáo úy Hiên ngang trên ngựa, một thân can đảm, cùng hắn kề vai chiến đấu, diệt đến mức người bắt địch chạy trối chết. Từ phương chủ yên tâm, ta, Triệu Thanh Vân, cả đời này cùng kẻ địch không đội trời chung. Nguyện vọng đời này chỉ có báo quốc an dân thôi. Chỉ trong chớp mắt, người diệt rồng đã trở thành rồng ác. Hoàng hôn buông xuống Tây Phường, ánh nắng cuối ngày trải dài, đẹp như vàng nóng chảy. Vùng tay áo, Từ Mục thu lại vẻ phức tạp, lật mình lên xe ngựa. Ngày hôm sau, Chu Tuân đi lấy lượt về, vẫn là hơn 20 hộ vệ của Thường Gia Trấn, một chiến trận lớn, đưa trăm xe lương thực đến trang trại, rồi còn giúp gánh vào kho gạo. Từ Mục lau trán, càng không đoán ra được ý của Thường Tứ Lăng. Tên nhân vật chính này rốt cuộc muốn làm gì? Chiêu Mộ à, sau chuyện giết Quan Quân, Từ Mục đã từ bỏ ý định đó. Thường Tứ Lăng lòng dạ quá sâu, đến lúc đó đừng bị bán đi mà còn giúp người ta kiếm tiền. Chẳng lẽ là Long Dương? Khương Thải Vi vừa lúc đến gần, lo lắng hỏi, Từ Lăng, người sao vậy? Mồ hôi đầm đìa. Không sao, không nghĩ ra, dứt khoát không nghĩ nữa. Dù sao thì bây giờ xem ra Thường Tứ Lăng cũng không phải là kẻ thù. Đông gia, lúc trước ta trở về, bên ngoài Quan Quân nhiều gấp mấy lần. Nghe nói đợt bắt lính này, ít nhất chết 5 quan binh, 50 người, cộng thêm những người Trần Thịnh đã giết, tổng cộng cũng chỉ hơn 20 người. Xem ra là những hiệp sĩ ra tay vì chuyện bất bình. Khoảng thời gian này không nên gây chuyện, cứ ở trong trang trại nấu rượu, chờ đợt rượu phường tiếp theo. Thời gian mở phường rượu đã không còn bao lâu nữa. Vẫn là câu nói đó, Từ gia trang muốn phát triển, việc kinh doanh rượu không thể xảy ra sai sót. 4-5 ngày sau, toàn bộ trang trại đã tràn ngập mùi rượu. Từ Mục tính toán thời gian mở phường rượu đầu tháng, chỉ cần đợi thêm 2 ngày nữa là có thể mở vạc lấy rượu. Hình như ngửi thấy mùi rượu, Mã Lục, người gác cổng, cười đùa đi vào trang trại. Tiểu Đông gia bán cho một tin tức. Từ Mục hào phóng đưa cho hai vò, đợt bắt lính trước, tổng cộng có hơn 3.000 người, giờ đã lên đường rồi. Chỉ tiếc vừa đến biên quan, sinh tử khó lường. Tin tức không quan trọng này cũng lắm cũng chỉ là cái cớ để Mã Lục đến xin rượu. Tiểu Đông gia, không phải là hù dọa người đâu, khoảng thời gian này đừng gây chuyện nữa. Nghe nói bên quan phường đã phái người đến binh bộ rồi. Cuối cùng, Mã Lục nặng nề nói thêm một câu, rồi mới ôm hai vò rượu, cẩn thận rời khỏi trang trại. Chuyện giết quan, Từ Mục nhất thời sắc mặt ngưng trọng. Đám tứ đại hộ này thật sự muốn bước hắn đến đường cùng. Đông gia đến xem. Trời ạ, những người lính đó. Từ Mục trong lòng khựng lại, vội vàng theo tiếng của Trần Thịnh đi đến ban công trên cùng của trang trại. Khách con sông Than Giang rộng lớn, nhìn về phía trước vẫn có thể thấy rõ trên con đường quan lộ ven sông khoảng 200-300 dân phu quần áo rách rưới, cúi đầu không nói, trong tay mỗi người hoặc là đẩy xe cút kít hoặc là cõng một chiếc túi lớn cứng nhắc đi về phía trước. Quan quân cưỡi ngựa qua lại, thỉnh thoảng sẽ đưa roi ngựa lên lạnh lùng quất xuống. Mã Lục không lừa hắn, hôm nay là ngày quan quân chi viện biên quan, cũng là ngày bắt đầu cho những người dân phu đó một cuộc hành trình sinh tử chưa biết. Nghe nói đến cửa sông Kỷ Giang ở Hạ Du có khoảng 5-6 ngàn dân phu, bao nhiêu viện quân? Đồng gia, nghe nói là 2 vạn người. Biên quan của một hoàng triều rộng lớn đang nguy hiểm, vậy mà chỉ phái có 2 vạn người. Tráng sĩ trăm trận chết, tướng quân 10 năm về. Xem ra những người dân phu theo quân này chết ở nơi đất khách quê người không biết bao nhiêu. Trong một cảnh eo eo út, đội ngũ dân phu dần dần đi xa. Đến khi mắt thấy cay, Từ Mục mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Chuyện dân phu ở vùng nội thành cũng không gây ra sóng gió gì lớn. Trường Dương vẫn phồn hoa, Trường Thành vẫn là nơi học sinh ca ngợi Thái Bình thịnh thế, và Thanh Giang cũng vẫn mở phường rượu mỗi tháng một lần. Phường rượu đầu tháng của Thanh Giang thành ta. Mở cửa, lão lại đứng trước quan phường, suýt chút nữa đã la rách cả cổ họng. Đợi ngồi xuống, vội vàng rót hai ngụm trà sâm. Trần Thịnh ngữ khí khó chịu, Đông gia, sao lại là chỗ này? Lần đầu mở phường rượu đã bị phân đến một vị trí hẻo lánh như vậy, lần thứ hai cũng thế. Hơn nữa, dường như để đề phòng Từ Mục lại đổ rượu xuống sông, lần này ven sông có ít nhất 8 tên quan sai đứng canh. Một viên quan đầu đứng bên bờ sông, giọng nói ưu tư, Tiểu Đông gia, vừa có cáo thị mới, thời tiết khô nóng, không được rót rượu ra khỏi vò. Từ Mục lạnh lùng quay người, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía chiếc ô che mát ở xa. Lưu Tử Trung đang ung dung ăn dưa hấu, bốn mắt nhìn nhau, một ca nhi, để ta nhìn lại hắn. Nhìn cái gì, hắn trừng ta liền trừng lại hắn. Từ Mục có chút im lặng, nếu hắn có thể đơn thuần như Tư Hổ, thì tốt biết ba. Phường rượu vừa mở, đã có càng lúc càng nhiều chủ quán, vội vàng đi vào. Vẫn có những khách hàng cũ, nhờ vào lần quảng cáo trước đó, ít nhất có 7-8 chủ quán trực tiếp đến chỗ Từ Mục đặt hàng, rồi vội vàng rời đi. Nhưng vẫn còn thiếu, theo giao ước với Thường Tứ Lăng, nửa năm sau, hắn muốn lấy của tứ đại hộ, mỗi tháng 1.000 xe lương thực. Quay đầu, Từ Mục nhìn xuống mặt sông, mấy tên quan sai kinh hãi bước tới, chắn ngang bên bờ sông. Họ sợ, tên Tiểu Đông gia này lại làm một màn đổ rượu xuống sông, vì kinh doanh của tứ đại hộ còn làm ăn gì nữa. Trần Thỉnh, về trang trại, Đông gia, vẫn chưa xong mà, về trước đi. Trần Thịnh sắc mặt ấm ức, chỉ nghĩ Từ Mục đã từ bỏ vị trí hẻo lánh như vậy, đúng là có chút thảm. Hậu ca nhi, đừng trừng nữa, giúp khiêng rượu đi. Phương rượu chỉ mở được một nửa, Từ Mục đã bỏ dở giữa chừng. Nhật thời bị nhiều người chế giễu. Trong cái phường rượu rộng lớn này, ngoài tứ đại hộ, chính là những trang trại rượu nhỏ phụ thuộc vào họ. Rồng qua sông, chỉ có một mình Từ Gia Trang. Lưu Tự Trung vứt bỏ vỏ dưa, thoải mái ngửa đầu cười lớn. Tên tiểu Đông Giang nghìn đao vạn quả, lần này dường như không còn cứng rắn được nữa. Hắn suy nghĩ có nên nói vài câu châm chọc không? Tiểu Đông Gia, hay là chờ một chút, biết đâu lại bán được thêm hai vò. Bàn tay đưa ra vớt đồ ăn bị đánh, đáng đời. Sau lưng Lưu Tử Trung, quản sự của tứ đại hộ, cùng những tên quan sai cấu kết, và những chủ phường rượu phụ họa đều cười vang. Ngay cả lão lại lúc trước, cũng vui vẻ đến lắc đầu, uống thêm vài ngụm trà sâm. Lái xe, Tư Hổ sắc mặt rầu rĩ. Mục ca nhi đã tức giận, rượu không bán được sao? Lũ chó má này quá coi thường người khác. Từ Mục cười cười, đừng vội, ta chỉ nói về trang trại, không nói không bán rượu. Không chỉ Tư Hổ, mà cả Trần Thịnh và những người khác cưỡi ngựa theo sau, đều một mặt kinh ngạc, không hiểu tiểu Đông gia của mình đến lúc này còn có thể có biện pháp gì. Từ Mục ngưng sắc mặt, ngẩng đầu, bỏ qua những kẻ đang la hét, ánh mắt dừng lại ở một cây cầu đá phía trước. Tư Hổ, nhìn thấy cây cầu đá đó không? Mục ca nhi, thấy rồi. Trước cây cầu đá, nhắm vào những tên ngu ngốc đó mà đâm tới. Ngu ngốc là Lưu Tử Trung và những tên quản sự. Mục ca nhi, xe ngựa sẽ lật. Vậy thì cứ lật. Tư Hổ trừng mắt, dưa cao dây cương, quất mạnh. Chiếc xe ngựa chứa trăm vò rượu, bánh xe bắt đầu lăn nhanh. Tiểu Đông gia, về trang trại đừng khóc nhé. Hay là chúng ta chi cho ngươi 18 vò đơn hàng. Từ Mục không nói gì. Tư Hổ cũng không nói gì, theo ý của Từ Mục quay đầu xe, nhắm vào những vỏ dưa xếp trên mặt đất, vội vã đâm tới. Thân xe hơi nghiêng, thân hình như cột điện của Tư Hổ bỗng nhiên rời khỏi vị trí, đè sang một bên. Ầm ầm, xe ngựa lập tức lật nhào, trăm vò rượu trong xe loảng xoảng rơi xuống đất. Mùi rượu thơm nồng lập tức lan tỏa, tiếng động vang lên, đã kinh động không ít người. Lại thêm mùi rượu thơm nồng này, nhất thời không ít chủ quán vào thành đều hít mũi đến gần. Dưới chiếc ô che, trong đám đông chen chúc, đường đường là con trai trưởng của Lưu gia, tương lai là hộ bộ đồ chi nhỏ Thị Lan, người ta gọi là công tử số một Thang Giang, Lưu Tử Trung tức giận đến run rẩy phun ra một câu chửi thề: đồ con lừa, đồ dân đen, thất phu số một đại kỹ. Đồ con lừa, đồ dân đen, thất phu số một đại kỹ. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Đông gia, nhanh lên, nhanh lên, 3.000 vò đơn hàng. Ôm tờ đơn, Trần Thịnh vừa mừng vừa sợ, 3.000 vò đã là một con số rất khả quan. Toàn bộ Tham Giang Thành, một phòng phường rượu, cũng chỉ có khoảng 5.000 vò đơn hàng, mà một mình Từ Gia Trang đã chiếm hơn một nửa. Đông gia, ta tính toán, vòng trước 1.000 vò là 5.000 lượng, 2.000 vò là... là 1.000 lượng, 1.000 lượng. Từ Một ngữ khí có chút phấn khích, trong tay tiền đặt cọc đã có hơn 4.000 lạng, cộng với những khoản trước đó chưa đến 2 tháng. Sau khi trừ đi tiền mua lương thực, tiền lương cho người làm, doanh thu của tử phường Từ gia đã là gần 1.500.000 bạc. Khương Thải Vi ghi chép sổ sách, vừa khóc vừa cười. Chồng của nàng thật sự là càng ngày càng giỏi. Thải Vi, ghi trước một chút, vòng này ta thưởng cho mỗi người 50 lượng. Từ Mục vừa dứt lời, trong nháy mắt cả trang trại đã reo hò ầm ĩ. 50 lượng, nếu là trước đây, dù họ có liều mạng tích cóp 10 năm cũng chưa chắc đã có được. Xem tẩu đi đến hàng thịt ở Đông Phương mua thêm chút thịt về, nếu không có thì bảo hắn giết ngay tại chỗ, cho thêm mấy lượng bạc. Hiếm khi có được đơn hàng lớn, tối nay chúng ta ăn mừng một phen. Hơn 40 người trừ trẻ em, tiền thưởng phải chi ra gần 2.000 lượng bạc. Nhưng Từ Mục không hề tiếc, ngược lại, so với bạc, hắn càng quan tâm đến lòng trung thành và niềm tin của những người này, nguyện ý cùng hắn đi tiếp. Cuộc sống tạm bợ, tương lai không có hy vọng, có thể nắm bắt được tài nguyên thì phải nắm chặt. Từ Hổ lấy vò rượu trong giếng cổ ra. Dưới bầu trời đêm, tuy thiên tiền đã được ủ lạnh trong nước giếng cả ngày, lúc này mà uống vài ngụm thì còn gì bằng. Dưới bầu trời đêm, một bóng người phong trần mệt mỏi phi đến trước cổng đông, mở cửa: ta là bưu sư biên quan. Mã Lục đang tuần tra, không dám chậm trễ, vội vàng mở cửa thành. Sau đó, hắn nhìn vị bưu sư đến từ biên quan, rất kỳ lạ, không chạy đến Tây Phường, mà lại tiếp tục phi về phía sâu trong Đông Phường. Bưu sư ghìm ngựa, dừng lại trước trang trại, hô lớn: vị nào là Từ Mục? Từ Đông gia. Từ Mục đang nâng chén, giật mình, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài: ta từ biên quan đến, có thư của Từ Đông gia. Bưu sư vội vàng, sau khi phân biệt một hồi, liền đưa một phong thư có dấu niêm phong màu đỏ vào tay Từ Mục. Từ Mục im lặng đưa cho mấy lạng bạc vụn, Bưu sư hài lòng cười một tiếng, rồi mới vội vàng lên ngựa, tiếp tục chạy về phía tây phường. Trần Thịnh đi theo bên cạnh, cũng có chút kinh ngạc. Thư biên quan không phải là của những người trong trang trại của Hỷ Nương sao? Ban đầu rời đi nội thành, ngoài nhóm của Hỷ Nương, những người còn lại đều đã đi theo, chắc không phải. Nếu là Hỷ Nương gửi thư, chỉ có thể nhờ tiêu sư mang đến, loại bưu sư của quan phủ này căn bản không mời nổi. Nghĩ đến một khả năng, Từ Mục nhíu mày xé phong thư, lấy ra tờ giấy bên trong, trọn vẹn ba trang giấy. Từ Mục mặt lạnh tanh đọc đến hết, ý tứ rất đơn giản. Địch nhân Mây Vân Bắc ba lần công thành, Hà Châu có nguy cơ bị vây hãm. Triệu Thanh Vân mời hắn ra núi đảm nhiệm chức phụ tá, cùng nhau thương lượng kế hoạch phá địch. Xé nát lá thư, Từ Mục lạnh lùng ném vào lò lửa. Triệu Thanh Vân tìm được địa chỉ của hắn cũng không có gì lạ, dù sao cũng là đại tướng của binh bộ, nhưng việc mời hắn ra núi lại khiến hắn nhất thời kinh ngạc. Trần Thịnh biết trước chữ, đứng bên cạnh nhìn hồi lâu mới nhận ra tên của Triệu Thanh Vân. Đông gia là vị tiểu giáo úy đó sao? Quan tâm hắn làm gì? Hắn là tên trộm, trộm quân công. Từ Mục không trả lời. Đối với Triệu Thanh Vân, hắn bây giờ có chút khó chịu, cảm giác đó rất phức tạp, đại khái như là tự tay trồng một bông hoa mẫu đơn, hy vọng nó nở rộ khoe sắc, nhưng không ngờ cuối cùng lại mọc thành cỏ đuôi chó. Hơn nữa, với quân chế của Đại Kỷ Triều hiện tại, dù Triệu Thanh Vân có nói hay đến đâu, hắn chỉ là một người dân thường, đi cũng chẳng có ích gì. Lúc trước đi chém giết kẻ địch cũng chỉ là vì những người trong trang trại. Tư Hổ cũng có vẻ rất tức giận. Mục Ca Nhi cũng đừng đi, lúc trước chúng ta cứu hắn, hắn còn trộm quân công. Hảo hán chân chính làm bằng sắt trộm quân công thì ra cái gì? Từ Mục cân nhắc nhiều yếu tố, không chỉ là Triệu Thanh Vân, nhưng sau khi cân nhắc cuối cùng vẫn không động lòng. Triều đại Đại Kỷ mục nát, hắn không đỡ nổi. Nếu thất bại, nói không chừng sẽ còn liên lụy đến cả Từ gia trang, càng không ổn. Cả đời này suy nghĩ của hắn rất đơn giản, dẫn theo vợ nhỏ và em trai quái vật cùng đám người trong trang trại này trong thời loạn cố gắng sống sót, tốt nhất là làm nên chuyện. Bưu sư biên quan trên con đường trước tây phường nhíu mày ghìm ngựa. Lưu Tử Trung chắp tay thi lễ, đưa lên một túi bạc phình to, xin hỏi quan gia, không biết là ai gửi thư cho Từ phường chủ? Bưu sư lập tức vui vẻ nhận lấy, không dám giấu công tử, là thư của phá địch tướng quân, xin công tử đừng nói lung tung. Quan gia yên tâm. Bưu sư tiếp tục phi như bay, thu lại tay. Lưu Tử Trung lạnh lùng quay người, tam thúc, ta đã nghe người nói vị Triệu tướng quân đó là cùng tên nhóc từ đó chí qua kẻ địch phải không? Lưu Nguyên bên cạnh vội vàng gật đầu, rất nhiều người đều nói như vậy, cũng không biết tên nhóc từ đó may mắn gì đi theo được một tay quân công đầu cơ trục lợi. Hắn cũng chỉ còn bản lĩnh đó, nếu hắn thực sự biết binh pháp bày trận, há cam tâm là một tên tiểu đồng già? Chết tiệt, bên binh bộ sao còn chưa có người đến? Vừa nghĩ đến tên nhóc từ đó cầm được 3.000 vò đơn hàng, ta liền tức đến ngủ không được. Nào chỉ hắn không ngủ được, những lão quỷ của tứ đại hộ đều uống trà cả ngày. Toàn bộ phường rượu than giang mới có 5.000 vò đơn hàng, Từ Mục đã chiếm 6 phần. Nếu cứ tiếp tục như vậy, các tự phường lớn nhỏ ở than giang thành đều sẽ phải hít gió tây bắc. Cao mày, Lưu Tử Trung nhất thời có vẻ hơi mệt mỏi. Đã dùng rất nhiều biện pháp, nhưng vị tiểu đông gia vớt đồ ăn này lại luôn có thể biến nguy thành an. Nếu là người khác, đã sớm tìm cách đập nát trang trại rồi. Nhưng khi đó 119 tên côn đồ hộ vệ, cộng thêm một thích khách hàng đầu, cũng không giết được. Vớt đồ ăn trong tay, vớt đi vớt lại, e rằng đến cả canh cũng không uống được. Lưu Nguyên bên cạnh sau một hồi suy nghĩ, đột nhiên nở nụ cười. Tử Trung quên mất biện pháp của lão lại kia rồi. Lão lại, hắn nói gì? Bồi thường gấp 4 lần, mời lão phường chủ trước đây về, bồi tiền, đoạt lại trang trại đó, rồi mua lại những trang trại trống gần đó. Cứ như vậy, tên nhóc từ đó không thể ở lại than giang, chỉ có thể cút khỏi thành. Làm như vậy, có vẻ tứ đại hộ ta sợ hắn. Lưu Tử Trung ngữ khí nặng nề, đi thêm vài bước, nhưng lại đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt có chút dữ tợn. Thôi, đi mời lão lại đến, hảo hảo thương lượng một phen. Một con chó hoang ngoại lai đã sắp lật tung cả cái bát, ta không nhịn được, rất nhiều người cũng không nhịn được, nên giết chó. Tiếng ve kêu vang lên, dưới cây nóng như thiêu như đốt, càng thêm phần bực bội. Ngồi trong trang trại, Từ Mục sau khi uống một bát nước ô mai, suy đi nghĩ lại, vẫn quyết định viết một phong thư trả lời Triệu Thanh Vân. rằng mình đang có bệnh, không tiện đi xa. Một lý do rất sáo rỗng, nhưng cũng đủ để giữ thể diện cho cả hai bên. Không phải là cả đời không qua lại, nhưng sự phản bội như một con dao đã đâm nát trái tim nhiệt huyết của hắn. Lựa chọn sau này, dù có đi như thế nào, điều đầu tiên là phải tự bảo vệ mình. Tình hình của Tứ Đại Hộ chính là bài học đẫm máu. Đưa thư cho Trần Thịnh, từ một mây dối lưng, chậm rãi đứng dậy. Thải Vi, trong sổ sách còn bao nhiêu bạc? Khương Thải Vi đang xem sổ sách, vội vàng ngẩng đầu. Từ Lan, khoảng 6.000 lượng. 6.000 lượng, chờ giao rượu, còn có thể thu về 1 vạn lượng nữa. Nếu cuộc sống cứ bình lặng như vậy, đủ để sống một cuộc đời an nhàn. Nhưng trong thời buổi loạn lạc này, muốn là một người sống an nhàn, có lẽ cũng có chút khó khăn. Ha ha, Tiểu Đông Gia à, cho 2 vò rượu. Bóng người cẩn thận của Mã Lục lại một lần nữa đi vào trang trại. Từ Mục còn chưa kịp lên tiếng, Trần Thịnh đang chuyển vò rượu đã không chịu nổi. Lục Nhi, mới có 2 ngày, ngươi đã đến mấy lần rồi? Mã Lục cười một tiếng, bước tới gần. Ta đây không phải là có chuyện sao? Hắn là một người rất bình thường, một quan sai rất bình thường. Điều khác biệt duy nhất là trong lòng hắn còn có một chữ hiếu. Vào tháng bồ, bà mẹ già trong nhà bị cảm nắng, dưới bụng nổi mụn nhỏ, đi quan phường vay được chút tiền, nhưng không đáng là bao. Chỉ có vị Tiểu Đông Gia trước mặt vừa ra tay, đã cho 20 lượng, ngàn vàng dễ kiếm, ngưu hoàng khó tìm. Sau khi đến tiệm thuốc, lấy được một gốc nhỏ, bệnh của bà mẹ già mới dần dần thuyên giảm. Tiểu Đông Gia hôm nay đến quan phường trực. Nghe lão lại nói, trang trại của người, lão phường chủ trước đây chuẩn bị muốn quay về. Lão phường chủ muốn quay về, Từ Mục nhíu mày. Chuyện này hắn đã lờ mờ nghe qua, nhưng chỉ coi là trò đùa, không ngờ lần này lại là thật. 300 lượng mua trang trại, chỉ cần bồi thường gấp 4 lần, tức 1.200 lượng, là có thể dựa vào luật pháp đại kỷ, thu hồi lại toàn bộ tử phương Từ gia. Khế đất trở thành một tờ giấy lộn, triều đại kỷ lúc này cũng không giống như hậu thế, có khái niệm về quyền sở hữu bất động sản. Thời gian dời đi chưa đủ, Từ gia trang chỉ tương đương với một người thuê lại. Nghĩ lại, Từ Mục chỉ cảm thấy bị người ta lừa gạt. Phối hợp ôm 2 vò rượu, Mã Lục vừa đi đến cổng trang trại, đột nhiên quay đầu lại. Tiểu Đông Gia, thằng Giang Thành không ở được nữa đâu. Có bản lĩnh thì đi ra ngoài mà nấu rượu. Mã Siêu đa tạ. Tiểu Đông Gia, ta tên là Mã Lục, không phải là vị thần uy thiên, tướng quân mà người nói đâu. Tiếng bước chân dần xa, Từ Mục lau trán, chìm vào suy tư. Trong sổ sách có 6.000 lượng, quả thực đủ để mua một trang trại khác, còn có thể tạm thời tránh xa được Tứ Đại Hộ. Nhưng rời khỏi Thang Giang Thành, có nghĩa là sau này không thể tham gia phường rượu đầu tấu tháng nữa. Có được cũng có mất. Cũng may, trong 2 lần tham gia phường rượu, Từ Gia Trang đã tích lũy được không ít khách hàng. Sắc mặt trầm xuống, Từ Mục chậm rãi mở miệng. Trần Thịnh, đi một chuyến đến quan phường của Phong Thành gần đây, hỏi thăm về khế đất ngoại thành. Dù có muốn mua lại trang trại, cũng không thể trông cậy vào quan phường của Thang Giang Thành nữa. Đến lúc hoàng hôn, Trần Thịnh phi ngựa vội vã từ cổng đông trở về. Sắc mặt hoảng sợ của hắn khiến Từ Mục không khỏi giật mình. Hắn vốn nghĩ chuyến đi này của Trần Thịnh ít nhất cũng phải ngày mai mới có thể trở về. Trần Thịnh, sao vậy? Đông Gia, ta đi Phong Thành, giữa đường bị chặn lại, quan gia chặn người. Mấy ngày trước hắn đã biết, mấy chục quan quân bị giết, bây giờ ở khu vực nội thành, số lượng quan quân tuần tra đã tăng lên gấp mấy lần. Nhưng Trần Thịnh có thẻ bài, có giấy chứng nhận làm thuê, đáng lẽ không có vấn đề gì. Trần Thịnh gật đầu, thấp giọng, ta đưa 2 lạng bạc, hỏi một viên quan nhỏ. Những hiệp sĩ đó chuẩn bị muốn nổi dậy. Từ Mục cúi đầu, cũng không có gì ngạc nhiên. Nơi nào có người, nơi đó có người, nơi đó có giang hồ, có áp bức, thì sẽ có phản kháng. Triều đại đại kỷ mục nát đến tận xương tủy, nếu không có nghĩa quân nổi dậy mới là có vấn đề. Nghe nói hơn 100 năm qua, các cuộc khởi nghĩa dân gian lớn nhỏ đã không ít hơn 100 lần. Sau đó thì sao? Sau đó ta nghe nói quan gia lại điều thêm 2 đại doanh, chuẩn bị đi tiểu sát. Từ Mục chửi thầm một tiếng. Ở biên quan là vậy, ở nội thành cũng vậy. Chỉ là muốn sống sót mà sao lại luôn khó khăn đến thế? Trần Thịnh đe giọng, Đông Gia, chúng ta đứng về phía nào? Không đứng về phía nào cả. Quan quân và nghĩa quân, dù là bên nào, một bước đi sai, đều là vượt sâu vạn trượng. Cuộc sống nếu có lựa chọn, hắn đâu chỉ muốn là một kẻ bán rượu thở dài. Nhưng làm bất cứ chuyện gì, điểm xuất phát của hắn đều lấy sự an toàn của trang trại làm trọng. Trần Thịnh đi nói một tiếng, để mọi người thu dọn đồ đạc trước. Đông Gia, chúng ta phải chuyển đi sao? Từ Mục lắc đầu, còn chưa biết. nhưng chuẩn bị trước một chút, dù sao cũng không sai. Đi hay ở, đều là một con đường gian nan. Dù sao hắn bây giờ không có bất kỳ ý định chọn nơi nào để dừng chân. Đông gia, ta xem thời tiết, e rằng hai ngày nữa sẽ mưa. Một câu nói, hai ngày sau, Thanh Giang Thành, sau một thời gian hạn hán kéo dài, cuối cùng cũng có một trận mưa lớn, lại bắt đầu thấm vào các con đường, ngõ hẻm. Mặt sông dâng lên một vạch nước, người lái đò dừng lại, neo thuyền, nằm trong thuyền uống rượu. Những chiếc thuyền phường qua lại những ngày qua, những hoa khôi khoe sắc cũng nhất thời biến mất. Cá chết nổi lềnh bềnh trên mặt sông, gia súc rơi xuống nước, chỉ giãy dụa vài lần, liền hoàn toàn chìm xuống. Mặc áo tơi, Trần Thình đẩy cửa vào, vẫn là một vẻ mặt hoảng sợ. Đông gia, đã hỏi được rồi, bên nghĩa quân, có kẻ phản bội, quan gia ba đại doanh trong đêm truy bắt, giết chết rất nhiều người, mấy tòa lầu tháp bên bờ sông Kỷ, treo đầy thi thể của những hiệp sĩ đó, còn có rất nhiều người chưa chết, nhưng không đánh lại được, nhất thời đều chạy tán loạn. Từ một ngương sắc mặt, vừa định nói vài lời, bang, cửa trang trại lại bị đẩy ra, Mã Lục ướt sũng, mặt mày trầm xuống, lập tức bước vào, câu đầu tiên, chính là mượn tiền. Từ Đông gia, cho ta mượn 50 lượng được không? Từ một đột nhiên có chút không quen, trong ấn tượng, Mã Lục nói chuyện với hắn, đều là cười thô thoét, nhưng không suy nghĩ nhiều. Từ một lập tức cởi túi tiền, đưa mấy thỏi bạc lớn qua, ngay cả giấy nợ cũng không cần, 100 lượng, nếu gặp chuyện thì cầm đi tiêu tai. Mã Lục mắt đỏ hoe nhận lấy, đột nhiên quỳ xuống, dập đầu ba cái với Từ Mục, sau đó mới vội vàng quay người, lại một lần nữa đi ra khỏi trang trại. Lục Nhi thật sự gặp chuyện rồi sao? Chắc là vậy. Khoảng thời gian này, Mã Lục đã giúp đỡ Từ gia trang không ít. 100 lượng cũng không bằng một tấm lòng. Đông gia, để ta đi hỏi thăm một chút. Đi đi. Hoàng hôn mưa đêm, Trần Thịnh lại một lần nữa từ bên ngoài trở về, hốc mắt đã đỏ hoe. Mã Lục gặp đại họa rồi. Đông gia, Mã Lục hắn cũng là một hiệp sĩ, ẩn náu trong thành. Lần này bị kẻ phản bội bán đứng, 100 lượng lúc trước là để đưa mẹ già vợ con ra khỏi thành xoay sở. Đầu óc Từ Mục một trận choáng váng, sững sờ tại chỗ. Trong đầu hiện ra hình ảnh viên quan gác cổng lõi đời, gọi hắn là tiểu Đông gia, rồi cười nịnh xin rượu. Một đại đội binh lính, còn có quan sai của quan phường, đã vây kín nhà Lục Nhi. Lần này mà bị bắt, không chừng sẽ bị lôi ra chợ Thái Thị Khẩu chém đầu. Đông gia, làm sao bây giờ? Bao nhiêu binh lính? 2.000 người. Từ Mục nhắm mắt lại, lòng đau như cắt. Lúc này, bên ngoài trang trại, đột nhiên truyền đến tiếng mẹ nó. Kính báo tiểu Đông gia, theo luật pháp đại kỷ, trên khế đất của quan phường, thời gian dời đi chưa đủ. Lão phường chủ trở về, mời Từ Đông gia nhanh chóng rời khỏi trang trại. Từ Mục quay đầu gầm lên, cấm miệng. Viên quan nhỏ cưỡi ngựa thông báo, cả người bỗng nhiên giật mình, suýt chút nữa đang ngã xuống. Sau khi thông báo, viên quan nhỏ cưỡi ngựa hoảng hốt chạy đi. Trần Thịnh cùng ta ra ngoài xem một chút, sắc mặt dịu đi. Từ Mục ngưng giọng nói, lấy một vò rượu. Trần Thịnh gật đầu, lại chạy vào hầm rượu, ôm một vò Thúy Thiên Ti đi ra. Những người còn lại ở lại trang trại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị thêm mấy chiếc xe ngựa, dựng sẵn rèm che. Tư Hổ ấm ức đứng dậy, Mục ca nhi, ta cũng đi. Tư Hổ, người ở lại đây, ta đi một chút rồi về. Không mang theo Tư Hổ là sợ hắn gây chuyện. Dù sao, ngay cả chính Từ Mục cũng không biết tại sao lại phải đi chuyến này. Lương thực trong trang trại tránh xa triều đình, nếu có quan sai đến thúc giục, cứ nói là của Thường gia trấn, không ai dám động. Thải Vi trong trường bọn họ, Khương Thải Vi sao lại không hiểu ý của Từ Mục, là sợ vào lúc này trang trại lại xảy ra chuyện. Giọng nói mang theo chút nghẹn ngào, Từ Lan, vạn phần cẩn thận. Hiểu rồi, ta tiễn Lục Nhi xong sẽ trở về. Ra khỏi trang trại, bên ngoài mưa vẫn đang xối xả. Trần Thịnh một tay ôm vò rượu, một tay che ô giấy dầu, cùng với Đông gia của mình cẩn thận bước về phía trước. Còn chưa ra khỏi Đông phường, một chiếc xe ngựa lướt qua vũng nước im lặng dừng lại. Lưu Tử Trung thò đầu ra khỏi xe ngựa, sắc mặt vừa dữ tợn vừa buồn cười, khoanh tay, biết tiểu Đông gia phải đi, xem như cố nhân truyền đến tỉ một phen. Ngày nào ngươi chết, nhất quan tài xuống đất, ta cũng sẽ tỉ ngươi một đoạn. Lưu Tử Trung không còn tức giận, chỉ tay, biết không, mấy lão già trong nhà còn muốn đơn thuốc Túy Thiên Tiên của ngươi, ta liền khuyên họ, với loại người như tiểu Đông gia không thể trông cậy vào được, chỉ có thể giết tận diệt tuyệt. Túy Thiên Tiên của Từ gia trang ta đi đến đâu cũng đều có mối làm ăn tốt, rượu chua của Tứ Đại Hộ không bao lâu nữa sớm muộn gì cũng sẽ mục nát trong hầm rượu. Tiểu Đông gia à, ngươi cuối cùng cũng chỉ là một con chó nhỏ, không nhìn thấu được thế đạo này. Ta nhìn thế đạo này làm gì? Ta chỉ cần nhìn lương tâm của mình là được. Lưu Tử Trung cười ha hả, cười đến không khép được miệng. Đồ mốc, dẫn theo đám người trong trang trại của ngươi. Đi chết đói đi. Từ một cười lạnh, lười biếng đáp lại, cùng Trần Thịnh tiếp tục bước đi, dẫm qua vũng nước đi về phía Tây Phương. Trong mưa gió, tiếng cười đùa cợt nhã của Lưu Tử Trung càng lúc càng xa. Ngươi nói chuyện lương tâm cái trứng, đọc ngàn vạn sách thánh hiền cũng không bằng ngươi vĩ đại. Thế đạo này, ngươi không ăn thịt người thì chỉ có một chữ chết. Từ một mặt lạnh tanh, cùng Trần Thịnh tiếp tục đi về phía trước, gần chợ Thái Thị Khẩu. Dân chúng khoác áo tơi vây xem, cũng ngày càng đông, đông nghịt, chặn kín mọi ngõ ngách. Vô số binh lính, mình khoác áo giáp, tay cầm đao, nắm kiếm, sát khí đằng đằng đứng ở bốn phía. Bên cạnh Trần Thịnh, mắt hổ lập tức rưng rưng. Lục Nhi, từ một ngẩng đầu nhìn, hắn thấy trên sàn gỗ ở chợ Thái Thị Khẩu, khoảng năm bóng người, đầu gối bị đánh nát, bị treo lơ lửng bằng dây gai, quỳ một cách thảm hại. Người ở giữa chính là Mã Lục, đã không còn vẻ phong độ ngày xưa, mặt đầy vết máu sưng tấy, hai mắt dường như bị người ta khoét thịt, máu me nhầy nhũa. Bốn người hai bên cũng đều trong tình trạng thảm khốc. Mưa lớn trút xuống, thấm qua khe hở của sàn gỗ, những giọt máu nhỏ xuống như những đóa hoa mai đỏ đang nở. Lão lại ở quan phường lúc trước, thấy đám đông ngày càng đông, liền bước ra vài bước, giận dữ nói, đây là loạn đảng, phản tặc. Triều đại đại kỷ ta thái bình thịnh thế, dân an vật thịnh, vậy mà lại có đám loạn đảng tặc tử này, dám can đảm mê hoặc bách tính, ngỗ ngược phạm thượng, đem giết, nên chém. Lão lại la hét xong, nịnh hót quay đầu, nhìn một vị tướng quân ở phía sau. Tướng quân cười lạnh đưa tay, nam tên đao phủ cởi trần, bắt đầu phun rượu, lau đao, rồi đi về phía sàn gỗ. Đám đông bắt đầu hoang mang lùi lại, có mấy bà lão muốn buồn huyết mang đầu, cuồng nhiệt chen đến trước sàn gỗ. Ba con chó hoang quen ăn thịt, cũng vội vàng vây quanh một góc tường, chuẩn bị cướp đầu người. Từ một tức giận mở miệng, rồi nghiến răng, đào hạ lưu người, uống thêm một bát rượu đoạn đầu nữa. Hắn có lẽ chính là một kẻ ngốc, vào lúc này, lại vẫn cứ muốn rước họa vào thân. Nếu không tiễn anh hùng, hắn sẽ không yên lòng, giống như Đồng Tử Doanh đã chịu chết trước đây. 6.000 quân coi giữ huyết chiến ở đèo Ung Quan, thiên hạ này ô uế đến đáng sợ, mấy tia sáng hiếm hoi của nhân gian này lại sắp tắt. Đẩy đám đông ra, Từ Mục lạnh lùng bước lên. Bên cạnh hắn, Trần Thịnh cũng một mặt đầy sát khí, không nhanh không chậm đi theo. Lão lại nhìn người đến, sắc mặt khẽ nhíu mày, nhưng rồi lại trở nên thích thú, bước đến phía sau, ghé vào tai vị tướng quân đang trấn giữ, thì thầm vài câu. Tướng quân lập tức sắc mặt lạnh tanh, đứng dậy nhìn Từ Mục từ trên xuống dưới. Ngươi chính là Từ Mục, phá địch tướng quân Triệu Thanh Vân là huynh trưởng của ngươi, không phải chỉ là một cố nhân. Nếu không phải ngươi gan lớn thật, dám đến tiễn phản tặc. Lão lại bổ một nhát dao, tướng quân chắc chắn là đồng bọn. 10 tên binh lính lạnh lùng muốn vây tới. Rượu đoạn đầu, một uống mẫn ân cừu, chỉ mong hắn đời sau đi được đoan chính, đừng làm tặc nhân nữa. Xin hỏi tướng quân có tội gì? Triều đại đại ký thái bình thịnh thế, lẽ nào ngay cả một bát rượu đoạn đầu cũng không dám đưa sao? Trên sàn gỗ, Mã Lục đang thoi thóp, nghe thấy tiếng của Từ Mục, hai hốc mắt máu me nhầy nhụa, lại chảy ra huyết lệ. Đám đông bắt đầu bạo động, mấy bà lão đang chờ lấy huyết mang đầu, muốn đánh Từ Mục, bị Trần Thịnh lạnh lùng đẩy ra. Ta, Từ Mục, nếu là đồng bọn, sao lại dám đến đây? Tướng quân trấn áp phản loạn có công, chẳng bằng lại lập thêm một mỹ danh. Sau này có người nhắc đến, cũng chắc chắn sẽ tán dương tướng quân. Vị tướng quân trên sàn gỗ khẽ cười lên, đưa tay ra hiệu để đám binh lính đang tụ lại tản ra. Lần này, coi như là nể mặt phá địch tướng quân. Lão lại bên cạnh, còn muốn châm ngòi thổi gió, bị vị tướng quân đó trừng một cái, vội vàng ấm ức lùi sang một bên. Đàn chó hoang bắt đầu mất kiên nhẫn. Mấy bà lão một bên gào khóc, một bên trừng mắt, lo lắng nhìn đao phủ. Từ Mục bưng vò rượu, bốn hiệp sĩ hai bên, mỗi người được uống một ngụm, cuối cùng dừng lại trước mặt Mã Lục. Mã Lục đưa khuôn mặt máu me mờ ảo lên, từ phường chủ, đại ân khó tạ, kiếp sau sẽ báo đáp, hối hận cái gì chứ? Đời sau còn muốn làm cái thiên hạ này một khi đã bẩn, thì phải có người đi quét. Từ Mục xoa mắt cay xè, nâng vò rượu đến trước mặt Mã Lục. Mã Lục cười câm hai tiếng, vùi cả đầu vào miệng vò rượu, ừng ực uống. Hắn chỉ cảm thấy, hắn như một lữ khách cưỡi ngựa xem hoa, màu đen, màu trắng, đều là những khung cảnh không thể nhìn thấu. nói cho ta biết trước đây ngươi tên gì. Tiểu Đông Gia, tên là Mã Siêu. Ta đã nói với ngươi rồi, là thần uy thiên tướng quân, giết đến mức kẻ địch phải cắt râu, vứt áo giáp. Ha ha ha, Tài Ngục run rẩy đứng dậy, đi xuống sàn gỗ. Phía sau hắn, năm tên đao phủ nâng đao lên, mấy bà lão và đàn chó hoang bắt đầu làm tư thế lao lên. Xong, Giang Sơn mờ mịt khói xương. 10 năm một kiếm chém hoàng triều à, ta chính là thần uy thiên tướng quân, cũng tiếng chém đao phá tan tiếng mưa. Có giọt máu bắn lên lưng Từ Mục, đột chảy cả thân thể hắn nóng rực. Trần Thịnh thu dọn thi thể, Trần Thịnh vứt bỏ ô giấy dầu, mắt đỏ hoe mấy lần lao lên, đẩy những bà lão đang lấy máu và những con chó hoang đang cướp đầu ra xe. Đám đông bắt đầu hoảng hốt lùi lại, binh lính cũng bắt đầu thu đội. Vị tướng quân đứng trên sàn gỗ thỏa mãn nở nụ cười. Tiểu Đông Gia, có người tố cáo ngươi giết quan, chuyện này tốt nhất là giả, nếu không điều tra ra ai cũng không gánh nổi cho ngươi đâu. Tướng quân đường đường chính chính, sao lại cần người khác bảo lãnh? Vị tướng quân trên sàn gỗ sau khi sững sờ liền mỉm cười cười lớn, chỉ một ngón tay quay người đi về phía trước. Mưa to không ngớt, Từ Mục đứng trong mưa, trong giây lát chỉ cảm thấy toàn thân đều phát lạnh. Mưa to xối xả, 9 chiếc xe ngựa chất đầy đồ đạc và người dưới cơn mưa lớn bắt đầu từ đông phường nặng nề đi về phía cổng thành đông. Từ Mục ngồi trên xe ngựa, tay nắm chặt kiếm, tâm trạng vô cùng phức tạp. Hay là mẹ sĩ kẻ vợ, đêm nay coi như là một thất bại nặng nề. Cổng thành đông lúc này đã đông nghịt người, lít nhá lít nhít đều là các chủ tử phương và quản sự của tứ đại hộ, bao gồm cả Lư Tử Trung đang cười lạnh. Tất cả đều có hộ vệ che ô, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng. Từ Mục mặt không đổi sắc, trong lòng chỉ là vì chuyện của Mã Lục. Về phần việc di chuyển trang trại, hắn thực ra đã sớm có dự tính. Trò hề của tứ đại hộ coi như là chó ngáp phải ruồi một lần. Tiểu Đông Gia, ngươi xem ngươi đi, lại thành một con chó nhà có tang. Đi ra ngoài thành, nhớ dựng thêm mấy cái lều, đêm để chết cống, đừng để chết cống. Chó hoàng tha xác cho người đi một vòng, đưa thêm mấy chiếc chiếu rơm để bọc. Từ Hộ tức đến nghiến răng, chỉ muốn vứt bỏ dây cương, rút đao lao vào giết. Từ Mục không hề lay động, bình tĩnh như người ngoài cuộc. Đến khi xe ngựa lăn đến trước cổng thành, mới nhìn Lưu Tử Trung, cười nhạt, Lưu công tử, chờ ta quay lại Thang Giang, chắc chắn sẽ bẻ cành liễu quất ngươi. Lưu Tử Trung nhe răng cười, chết ở ngoài, đừng hóa thành ma tìm ta là được. Mượn lời của Lưu công tử, chúng ta sơn thủy có ngày gặp lại. Sắc mặt Lưu Tử Trung càng thêm dữ tợn. Đi chết đi, ngươi nghĩ mình là cái gì? Chẳng qua chỉ là một tên hốt nhà quê, ngươi có thể làm nên chuyện gì? Đời này, ngươi chỉ có thể là một con chó hoang bỏ mạng. Từ Mục cười mà không nói. 9 chiếc xe ngựa ra khỏi Thang Giang, dưới ánh đèn bão trong đêm mưa mờ nhạt, trông trên 10 mấy kỵ binh quan quân đột nhiên theo sau, không nhanh không chậm bám theo đoàn xe. Cưỡi ngựa, Chu Tuân từ phía sau thúc ngựa đuổi kịp, giọng nói trầm xuống. Đông Gia, Quan Gia đi theo làm gì? Đừng quan tâm. Từ Mục ngưng giọng, theo suy đoán của hắn, cùng lắm cũng chỉ là đám tứ đại hộ rảnh rỗi mượn danh nghĩa quan phường để xua đuổi mà thôi. Kia, Đông Gia, chúng ta bây giờ đi đâu? Ban đêm, mưa lớn, dù có muốn đi đến thành khác mua đất, cũng phải đợi đến sáng. Đông Gia, hay là đến Thường Gia Trấn? Dù sao cũng không xa, đến Thường Gia Trấn, sau này vận mệnh của trang trại sẽ bị người khác nắm ngỗng. Từ Mục lắc đầu. Chu Tuân chạy thêm vài bước, xem có khu rừng nào có thể tránh mưa không. Đông Gia yên tâm, đợi Chu Tuân đi xa, Từ Mục mới quay đầu, nhìn 10 mấy kỵ binh khoác áo tơi phía sau, nhất thời nhíu mày. Vị quan đầu trong thành Thang Giang, sắc mặt có chút ngưng trọng, vội vàng thúc ngựa chạy đến. Tiểu Đông Gia đừng trách, chúng ta cũng là phụng mệnh tiễn Tiểu Đông Gia rời khỏi Thang Giang. Nói cho cùng, nếu không phải là lệnh của quan phường, hắn cũng không muốn đội mưa đeo đao đi tiễn đám ôn thần này. Quan Gia, muốn đi báo xa, trăm dặm. Từ Mục quay đầu cười lạnh, thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt Tư Hộ, thúc ngựa. Mưa lớn không có dấu hiệu ngớt, xe ngựa dọc theo đường quan lộ, một đường đi về phía trước. Mặc cho mưa gió táp vào, trông có vẻ thật thảm hại. Đi được 100 dặm, 10 mấy kỵ binh quan sai mới hoảng hốt quay đầu ngựa, chạy về trong đêm mưa. Có thể thấy, tứ đại hộ đối với Từ Mục cố kỵ đến mức nào. Chu Tuân vội vã chạy về, giọng nói nặng nề. Đông Gia, phía trước có một khu rừng có thể tránh mưa. Từ Mục không do dự, các vị huynh đệ dựng lều tránh mưa. Trong đêm mưa, đi mất 100 dặm đường, lúc này đã gần sáng. Đường đi mưa gió, ai cũng ướt sũng, Khoảng hơn nửa canh giờ sau, 4-5 chiếc lều cỏ đơn sơ cuối cùng cũng được dựng lên. Theo dự định của Từ Mục, sau khi tạm lánh chỉnh đốn, sẽ đi đến các thành lớn khác xem xét. Dù không mua được đất, ít nhất cũng phải tìm một quán trọ. Lại ở ngoài trời như thế này, sớm muộn gì cũng sẽ sinh bệnh. Khương Thải Vi bưng một bát canh nóng, cẩn thận đưa đến trước mặt Từ Mục. Từ Lan, uống chút nước đi. Mặt đất ẩm ướt, chỉ có thể dùng 2-3 vò gốm hỏng làm chậu than. Mặc thêm một bộ quần áo nữa đi. Khương Thải Vi ngoan ngoãn gật đầu, tự mình mặc một chiếc, rồi lại tìm một chiếc giúp Từ Mục khoác lên người. Nhớ lại ban đầu Thành Vọng Châu bị phá, chúng ta cũng là hơn 40 người, bất đắc dĩ mà giết địch, chạy đến Hạ Châu, rời đi nội thành. Trong thời buổi này, làm chó tự nhiên có thể sống, nhưng làm người lại sống thoải mái hơn, không cần phải cúi đầu xin xương, cũng không cần phải nơm nớp lo sợ sống nhờ người khác. Từ Mục ngẩng đầu, nhìn hơn 40 người xung quanh, trên mặt mỗi người trong trang trại đều là vẻ mặt kiên định, bất lực, nhưng trong lòng Từ Mục lại một trận vui mừng. Ta, Từ Mục, hứa với các vị, sau này, chúng ta không chỉ có trang trại lớn, mà còn có cả thị trấn lớn, có cửa hàng lương thực, có tử lâu, sòng bạc, còn có một con sông lớn, để những cô nương trên thuyền phường đều phải chờ đợi để múa hát cho ta xem. Nhà giàu không dám động, quan quân không dám chọc, giống như Thường Gia Trấn. Nhưng trước đó, Từ Mục ngưng giọng, chúng ta thà không làm chó, trong đêm mưa như trút nước, trong mắt vô số người, cũng bắt đầu lóe lên ánh sáng hy vọng. Thà không làm chó, uống rượu, ấm người, lần này, ta chỉ mong có sơn tặc cướp đường, để chúng ta khởi động. 10 thanh niên trai tráng đứng trước nhất, ngửa đầu cười lớn. Theo Từ Mục, sau những trận chiến đẫm máu, ý chí của họ đã được rèn giũa, cùng với sự quyết đoán trong việc sát phạt. Trên bầu trời, những đám mây đen vẫn đang dày đặc bao phủ Trần Thịnh bao lâu rồi? Đông Gia đến giờ mão. Giờ mão, tức là khoảng 6 giờ sáng, người sống sót trong khe hẹp mới có tư cách ngước nhìn tương lai, chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm 2 người đều đi đến các quan phường của các thành lớn gần đây xem có nhiều khế đất không. Đông Gia yên tâm, ngoài xe ngựa còn có 3 con ngựa địch, 4-5 con ngựa thường, đủ để chạy đến những nơi xa hơn. Không bao lâu, 6 bóng người khoác áo tơi dày, mỗi người cầm vũ khí, lập tức lao ra khỏi rừng, bí mất trong màn mưa. Thu hồi ánh mắt, thu hồi ánh mắt. Từ Mục lại một lần nữa cúi đầu nhìn ngọn lửa đang cháy mạnh trong vò gốm. Dìa trang trại có lợi có hại, nhưng cũng không có nhiều mệt mỏi. Ban đầu vào Thanh Giang Thành, điều hắn quan tâm cũng chỉ là phường rượu đầu tháng, muốn nhân cơ hội đó để thu hút khách hàng. May mắn bước này đã thành công. Về phần tứ đại hộ và giao ước với Thường Tứ Lan, nói tóm lại, chỉ cần chiếm được thị trường rượu của vùng nội thành, tứ đại hộ cũng sẽ tiêu đời. Đông Gia, có người đến. Trần Thịnh đang gác đột nhiên la lớn từ xa. Từ Mục đứng dậy, tưởng lại là đám chó của tứ đại hộ, nhưng không ngờ khi một bóng người đến gần, cả người không khỏi nhíu mày. Trong màn mưa, Thường Uy đội nón tre hào phóng chắp tay ôm quyền. Tiểu Đông Gia, thiếu gia nhà ta nói, bên ngoài gió lạnh mưa ẩm, không bằng trước hết đến Thường Gia Trấn tạm nghỉ ngơi. Thường Uy, trở về nói với thiếu gia của ngươi, cứ nói ta đã có chỗ chuẩn bị khởi hành rồi, ngày sau rảnh rỗi chắc chắn sẽ tự mình đến thăm. Tiểu Đông Gia, thiếu gia nhà ta không phải là người xấu, tại sao người lúc nào cũng như vậy? Cái này có câu nói gọi là gà mái chọn cây mà đậu. Từ Mục phút tráng, ngươi trở về cứ nói, ta, Từ Mục, tự mình có một khúc gỗ mục để đứng, cọc gỗ quá cao sẽ không quen. Dù không biết Thường Tứ Lan là người như thế nào, nhưng với nhân vật như vậy chắc chắn sẽ không cam chịu tầm thường. Hơn nữa, Thường Tứ Lan ban đầu lại từ bỏ con đường quan lộ, con đường còn lại Từ Mục đã có thể đoán được 1-2 phần. 3 canh giờ sau khi Thường Uy rời đi, mưa lớn vẫn không có dấu hiệu ngớt. Ngoài những thanh niên trai tráng đang trực đêm, những người còn lại trong trang trại đều khoác áo ngủ say trong cái lạnh ẩm ướt. Trường Cung, ngươi cũng vào lều cỏ nghỉ ngơi đi. Cung Cẩu khựng lại nghe lời cổng cả lão Tú Tài, đi vào trong lều cỏ. Đồng Gia, mọi người về rồi. Từ Mục vội vàng đứng dậy bước đến bên lều cỏ. Quả nhiên hắn thấy 2 bóng người cưỡi ngựa toàn thân ướt sũng chạy về. Gã phù đen lấy nón lá xuống, giọng nói đầy tức giận, Đông Gia, bên phong thành nói không có khế đất. Ta không tin, chạy thêm 2 vòng trong thành, rõ ràng là có rất nhiều đất trống. Lời nói của gã phù đen khiến Từ Mục nhíu mày. Khả năng lớn nhất là tứ đại hộ đã âm thầm thông đồng đưa tiền chặn hết đường của hắn. Chẳng trách khi rời khỏi Thang Giang Thành, Lưu Tự Trung lại hung hăng như vậy. luật pháp đại kỷ, không có khế đất không được tự ý chiếm đất, nếu không, sẽ bị coi như là trộm cướp. Đương nhiên, nếu đi xa hơn một chút, ví dụ như vào rừng sâu núi thẳm, có lẽ sẽ không ai quản, nhưng nếu quá xa, việc kinh doanh rượu sẽ không thể phát triển, từ một chỉ có thể hy vọng, tay của tứ đại hộ không vươn quá xa, dù là nơi cách đó 200 dặm, hắn cũng chấp nhận. Đông gia, không bao lâu, lại có hai bóng người cưỡi ngựa chạy về. Hai huynh đệ Chu Tuân, Chu Lạc khi xuống ngựa, cũng một mặt đầy tức giận. Đông gia, quan phường ở Hồ Hồ Thành, sau khi hỏi lai lịch của chúng ta, liền đuổi ra ngoài. Hồ Hồ Thành cách Thanh Giang ít nhất cũng hơn 100 dặm. Đám tứ đại hộ này, thế mà lại cố kỵ đến vậy sao? Chỉ có thể trông cậy vào binh huynh thịnh thôi. Đông gia, nếu không được, chúng ta vào núi. Từ một, cũng không có ý định vào núi. Nếu không được nữa, chỉ có thể đi về phía Trường Dương xem lão huynh đệ Chu Phúc có biện pháp gì tốt không. Chu Tôn, huynh thịnh đi đến quan phường nào? Hình như là Vị Thành. Một canh giờ sau, trong màn mưa, Trần Thịnh và hai bóng người cưỡi ngựa cuối cùng cũng chạy về. Vừa xuống ngựa, Trần Thịnh đã hùng hổ. Đông gia, quan phường lừa người, bên Vị Thành căn bản không muốn cho khế đất. Từ một giận quá hóa cười, đám tứ đại hộ này đều đã chạy 200 dặm rồi, có muốn đuổi theo đến tận quan phường ở biên quan không? Trần Thịnh lại cười lên. Ni ma, Đông gia, người đoán xem ta ở Vị Thành đã thấy ai, ai, ai, ai. Quan đầu của Vọng Châu, Điền Tùng, Điền Tùng, từ một nhất thời khựng lại, lão già này khi Vọng Châu còn chưa bị phá, đã vội vàng chạy ra khỏi thành, bản lĩnh cũng không nhỏ, lại vào Vị Thành làm quan. Lần này, hắn không làm quan đầu, chỉ là một viên quan nhỏ đi tuần. Lúc ta thấy hắn, còn bị người ta chỉ vào mặt chửi. Điều này không có gì lạ, dù nói là cùng quan phủ Vọng Châu bỏ trốn, nhưng dù có che giấu thế nào, cũng không mấy vẻ vang. Cùng hắn uống một trận rượu, đưa 10 lạng bạc nhận được một tin tốt. Quan phường không cho khế đất, nhưng chúng ta có thể tự mình đi lấy. Từ Hổ nghe mà không kiên nhẫn, sốt ruột la lớn. Ôi, huynh thịnh của ta, huynh nói nhanh lên, không thì ta đánh huynh đây. Trần Thịnh lườm Từ Hổ một cái, quay đầu lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Ý của Điền Tùng là chúng ta đi giết bản. Giết bản, Từ Mục giật mình, đúng vậy. Vạch trần quan bản, giết đạo tặc. Điền Tùng dẫn ta đặc biệt đi xem cáo thị trên quan bản hồi lâu. Dù không biết nhiều chữ, ta cũng đã đọc được. 100 dặm ngoài cửa Nam Vị Thành, ở Hồ Mã Đề, có một băng đạo tặc giết nhà cướp của. Không chỉ cướp đường, mà còn thường xuyên lẻn vào thành, hái hoa trộm cướp. Nếu không được thì sẽ làm bậy, giết người phóng hỏa. Quan sai bắt mãi không được, cũng đã phái người đến Hồ Mã Đề, nhưng đều không bắt được, quân đội thì lại mặc kệ. Nghe nói có hiệp sĩ kết đội đi, đám người này sẽ bỏ chạy, nấp vào núi sâu. Từ Mục ngưng giọng nói, Trần Thịnh có bao nhiêu người? 30 người, đều là những tên thổ phỉ. Đạo tặc lý máu trên lưỡi đao, nội thành một vùng. Dưới chân thiên tử chỉ có 30 tên thổ phỉ, mà đám quan gia chó má này cũng không diệt được, còn phải dán cáo thị trên quan bản. Đương nhiên, đám thổ phỉ, đạo tặc này cũng vô cùng giáo hoạch. Trần Thịnh, nói tiếp đi. Trần Thịnh nhẹ gật đầu, tiếp tục nói. Giết bản được thưởng 200 lượng bạc, Điền Tùng nói. Sau khi giết bản không nhận bạc, thì có thể lấy được khế đất bên Hồ Mã Đề. Chuyện cụ thể, Đông gia tốt nhất là đi một chuyến nữa. Đợi Trần Thịnh nói xong, Từ Mục mới lau trán. Trong tình cảnh hiện tại, không nghi ngờ gì, giết bản chính là một con đường tốt. Tay của tứ đại hộ dù có bẩn đến đâu, cũng không dám làm bẩn quan bản. Phải biết, mỗi một quan bản sát sinh đều phải qua tổng ty phường ở Trường Dương thẩm định, rồi mới ban bố cáo thị. Nhưng Vị Thành gần như là một thành trấn ở biên giới. Vùng nội thành, không nghi ngờ gì là càng gần sông Kỷ, sẽ càng phồn hoa, nhưng hơn 20 thành lớn, không phải đều nằm sát bờ sông. Ví dụ như Vị Thành này, cách đường thủy quá xa, lại không gần đường quan lộ, thuộc nhóm thành không có mấy ai biết đến. Quốc đô Trường Dương, thành rượu Thanh Giang, thành sách Trường Thành, thành gốm sứ lớn Tô Dương, mà Vị Thành lại được gọi là thành của những chiếc vò. Phải biết, ở Đại Kỷ lúc này, tác dụng của vò khí phần lớn là dùng để đựng cho cốt của những người chết ở nơi đất khách quê người. Đông gia, thế bản này chúng ta có giết không? Xung quanh 10 thanh niên trai tráng đều ngẩng đầu lẳng lặng nhìn Từ Mục. Mặc kệ tiểu Đông gia trước mặt quyết định thế nào, họ đều sẽ nghe theo, sắc mặt trầm xuống. Từ Mục suy nghĩ tỉ mỉ, hắn dẫn theo Từ Gia Trang trong thời buổi loạn lạc này đơn giản là muốn tìm một con đường sống. Nhưng đường đã bị chặn, cũng chỉ có thể giết ra một con đường khác. Từ Mục thanh âm nặng nề, cái bản này đương nhiên phải giết. Nếu là những người khác trong trang trại, hắn không dám nói, nhưng 10 thanh niên trai tráng trước mặt đều là những hảo hán đã từng thấy máu. Vì gia đình, vì nơi ở, họ dám liều mạng. Trần Thịnh, ngươi nghỉ ngơi trước một lát đi. Chuyện ít bản giết bản, nói cho cùng vẫn phải do hắn, người Đông gia này, làm chủ. Dù trời vẫn đang mưa, nhưng trong tình cảnh này đã trở nên cấp bách. Nếu gặp người đến, nhất định phải hành sự cẩn thận. Cướp đường có thể động dao, nếu là quan gia gây khó dễ, thì trước hết hãy tránh đi. Tư Hổ, đi với ta đến Phị Thành. Mưa to như trút nước. Thường Tư Lan đứng trên lầu tháp của Thường gia trấn, mày nhíu lại rất sâu. Hắn không nghĩ ra đã đến mức này rồi, mà vị tiểu Đông gia đó tại sao vẫn không chịu đầu quân cho hắn. Thiếu gia, các quan phường của mấy thành gần đây đều đã được chào hỏi, từ Đông gia không lấy được khế đất đâu. Vị tiểu Đông gia đó xem ra vẫn nghĩ rằng đây là do tứ đại hộ của Thang Giang Thành làm. Thường Tứ Lan cũng không lập tức trả lời, mà đứng dậy chậm rãi buộc lại áo choàng. Trước đây đã đặc biệt phái người đi đi về về biên quan mấy lần để điều tra. Tiểu Đông gia quả thật không đơn giản. Đây đâu chỉ là một con sói qua núi, mà là ngọa long ra khỏi đầm, phá địch tướng quân. Hắc cũng chẳng qua là nhờ hơi của tiểu Đông gia mà được một cái danh hiệu đại tướng. Nhân vật như vậy gặp gió mây liền sẽ hóa rồng. Ta Thường tiểu đường có mắt nhìn người, sao lại để trăng sáng chiếu xuống cống rãnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.